Làm thế nào để bảo vệ Nam Đức cho Alpha? Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một từ Doãn Xuân chết rồi. Hàm Oan mà chết. Sau khi chết, hắn nhận được hệ thống xuyên sách bia đỡ đạn. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ bia đỡ đạn, trợ giúp nhân vật chính, đợi đến khi tích đủ điểm số là hắn có thể chọn một thế giới để sống lại. 2. Nhiệm vụ không dễ thế đâu, cứ từ từ mà làm. Trước khi xuyên sách, có người tốt bụng nhắc nhở. Nhiệm vụ đầu tiên mà mất nửa năm hoàn thành cũng đã coi như nhanh lắm rồi đấy. Từ Doãn Xuân cảm ơn lời nhắc nhở của kẻ ấy. Sau đó hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một tháng. Bà sau khi xuyên thành mẹ kế nhà giàu, tôi dựa vào livestream và mặt chồng cũ mà nổi tiếng toàn tinh tế. Đây là quyển sách đầu tiên từ Doãn Xuân xuyên vào. Nhân vật của hắn là một nam. Tiêu đây, lòe loẹt diêm rúa mưu toan trèo cao. Nhiệm vụ của hắn là bám chặt lấy ông chồng nguyên soái hiện tại của nhân vật chính. Cuối cùng bị nhân vật chính đuổi đi, mất hết thể diện trên đời, đồng thời giúp nhân vật chính xúc tiến tình cảm. Những người xuyên Việt khác, sao ông có thể hoàn thành nhiệm vụ bám giết không tha, vứt hết thể diện, đồng thời thúc đẩy tiến triển tình cảm của nhân vật chính chỉ trong một tháng. Từ Doãn Xuân, tôi chỉ núp dưới gầm giường, cốp xe, tủ quần áo, tủ lạnh của nguyên soái. Sau đó tự nhét mình vào thùng hàng rồi gửi đến chỗ nguyên soái. Những người khác, ông xác định nguyên soái không bị ông dọa phát điên đấy chứ? Từ Doãn Xuân, đúng vậy, đến khi tôi giam hắn lại hắn điên mất rồi. Từ Doãn Xuân, vậy nên khi nhân vật chính cứu hắn ra khỏi hầm ngầm, hắn coi nhân vật chính như đấng cứu thế, từ đó chẳng thể rời xa nhân vật chính nữa. Những người khác, bia đỡ đạn cái gì, rõ ràng là ông cố tổ phản diện mới đúng. 4. Trong lúc tạm nghỉ giữa các nhiệm vụ, đám người xuyên Việt tụ tập trong đại sảnh tám chuyên. Người xuyên sách A, kiếp trước tôi là Minh Tinh, bất ngờ chết đuối khi đang quay phim. Người xuyên sách B, tôi bị xe tải tông chết trên đường. Người xuyên sách C, tôi chết vì bệnh. Từ Doãn Xuân dương dương đắc ý, tôi bị loạn tiễn bắn chết. Cái chết của tôi oách nhất. 5. Những người khác, kiếp trước ông cũng là phản diện à? Từ Doãn Xuân. Thiếu gia nhà tôi là một vị tướng quân, tôi chỉ là một thị vệ nhỏ bình thường hầu hạ ngài ấy. Từ Doãn Xuân, có điều chắc giờ thiếu gia nhà tôi đã mưu phản lên làm hoàng đế rồi. Những người khác, vậy đó chẳng phải nhân vật phản diện à? 6. Chẳng qua Từ Doãn Xuân thực sự không phải nhân vật phản diện. Thuở nhỏ hắn được vệ tu nhận nuôi, trở thành kẻ hầu của y, lớn lên thì làm thị vệ đi theo vệ tu xông pha chiến trường. Về sau vệ tu bị gian thần mưu hãm. Hoàng đế vốn đã không ưa mắt y, thế là nhân cơ hội sai quân bao vây phủ tướng quân. Từ Doãn Xuân phát hiện đầu tiên, cùng vệ tu chém giết mở đường máu. Trên đường cả hai chạy trốn, Từ Doãn Xuân bị loạn tiễn bắn chết. Với tính cách của vệ tu, bị oan uổng như thế, có lẽ bây giờ y đã tạo phản báo thù rồi. 7. Tình chủ tớ cảm động lòng người, ai nấy đều tin rằng Từ Doãn Xuân không phải nhân vật phản diện. Từ Doãn Xuân. Nhưng mà thiếu gia nhà tôi lại rất có tố chất làm nhân vật phản diện. Từ Doãn Xuân học được không ít từ mới để bôi xấu vệ tu. Mặt đơ, mắc bệnh sạch sẽ, cố chấp, lạnh lùng, đỏng đảnh, trai già còn zin, thích dỗi thầm, giết người không chớp mắt. Ngay cả con chó con mèo dễ thương đi ngang qua trước mặt cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Quả thực là hạng siêu cấp bi, ến th, ái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con trông thấy cũng khóc thét luôn. 8. Sau khi Từ Doãn Xuân nói xong, cả đám người xuyên Việt đều im lặng. Ai nấy như thể bị khí chất lạnh lẽo của vị thiếu gia kia đè bẹp rồi. Có người hỏi, ông nói, hắn tên gì cơ? Từ Doãn Xuân, vệ tu, người nọ, vệ trong bảo vệ, tu trong tu thân à? Từ Doãn Xuân. Sao ông biết vậy? Ngài ấy nổi tiếng đến thế sao? Người nọ, ồ, bởi vì hắn đang đứng sau lưng ông. Trên bảng tên có ghi tên kìa. Từ Doãn Xuân quay đầu, trông thấy vị thiếu gia già đầu còn zin mắc bệnh đồng đành nhà mình. Cách chương.